Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. À, An xin thông báo với mọi người luôn, tại vì An giới thiệu tập là tập 134, nhưng mà độ dài của số chữ còn lại là An không ước lượng được là An có thể đọc một tập hay là hai tập đó. Thì An để luôn là tập 134, nếu như mà hết thì An sẽ để trên cái thumbnail của tập này là tập cuối nha mọi người. Với lại thì trước khi bắt đầu thì mọi người để lại ý kiến giúp An là bộ truyện này nó còn một phần ngoại truyện của Lâm Minh Kiều với lại Tống Dung Đức. Nếu như mà mọi người muốn nghe thêm á thì mọi người để lại bên dưới bình luận giúp An là mọi người muốn nghe ngoại truyện để An dịch rồi An đọc luôn. Còn nếu như mà mọi người cảm thấy là xong cặp Khương Tiết Nhu và Hoắc Anh Tuấn là đủ á thì mọi người cũng để lại bình luận giúp An là đủ rồi, An đọc bộ khác đi. Ngoài ra các bạn cũng đừng quên ủng hộ An với các bộ truyện khác nha. An có đọc cả Thể Loại Xuyên Không và Hiện Đại, các bạn vào trang chủ của kênh rồi các bạn sẽ tìm được các bộ trong danh sách phát. Ngày mai An sẽ làm một cái video ngắn hướng dẫn mọi người cách vô kênh của An, tại vì An đọc nhiều bộ quá rồi, khoảng hơn 30 bộ truyện rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung của tập truyện hôm nay, Dụ Dỗ Đại Lực Sư. Nói xong cũng không biết anh từ chỗ nào móc ra một cặp kính mát đeo lên. Quả thực là đẹp trai cùng phong lưu quý phái vô cùng. Khương Tiết Nhu nghiêng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn anh. Tôi thế nào cảm thấy anh so với bọn cướp kia lại còn nguy hiểm hơn cơ chứ. Tôi chí ít là chỉ có ít tiền thôi, nhưng mà anh hèn mọn như thế là anh có ý đồ đối với thân thể tôi cơ. Tuyết Nhu à, em nói không đúng rồi. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm, lộ ra một bộ dáng vô hại vô cùng. Chỉ có người xấu hèn mọn mới nói là người hèn mọn thôi. Dáng dấp của anh đẹp trai như thế này làm sao mà là hèn mọn cơ chứ. Như vậy bọn họ nhìn thấy anh còn ngưỡng mộ nữa là. Hoắc Anh Tuấn à, anh bây giờ làm sao để trở nên ba hoa như vậy cơ chứ. Khương Thiết Nhu lập tức lườm anh một cái. Không còn cách nào, ai bảo anh theo đuổi em. Nếu như mà thời gian theo đuổi em còn bày ra một bộ mặt cao lãnh, còn bị người khác một chân đá cho đến mức hoa tán tràn đi, thì cũng thật là vô tội mà. Hoắc Anh Tuấn lập tức ăn ngay nói thật mà nói. Khương Thiết Nhu nghĩ thật sự cũng là đúng như vậy. Nếu Hoắc Anh Tuấn bày ra bộ dáng cao lãnh của trước kia, bày ra bộ dáng tổng tài bá đạo đến theo đuổi cô khẳng định sẽ đạp anh đến chết. Dù sao ai theo đuổi người khác lại còn tỏ ra cao cao tài thượng cơ chứ. Chẳng qua đừng nói, hiện tại Hoắc Anh Tuấn còn rất thức thời. Một người đuổi không đi như thế này, Khương Thiết Nhu không còn cách nào, đành phải lái xe rời đi. Ước chừng nửa giờ sau, Khương Thiết Nhu dừng lại ở ven đường, mua một bó hoa cẩm chướng cùng một rổ trái cây. Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt cũng đã rõ ràng, anh tranh thủ thời gian cũng mua một phần. Khương Thiết Nhu lại nhìn anh một cái. Anh mua cái này để làm gì? Em muốn đi làm gì thì anh làm đó chứ sao? Hoắc Anh Tuấn lại khẳng khái mà nói ra. Khương Thiết Nhu cũng chỉ có thể tùy theo anh. Rất nhanh, cô đã lái xe đi đến bệnh viện. Sau khi đến phòng VIP của bệnh viện, cô hít vào một hơi, đẩy cửa đi vào, chỉ có Thương Yến cùng với một người chăm sóc. Cậu ta ngồi ở trên giường, trên người mặc y phục của bệnh nhân, lúc này đang truyền dịch. Đã là một đoạn thời gian trôi qua rất lâu, Khương Triết Nhu không nhìn thấy Thương Yến, bây giờ nhìn thấy cậu ta một lần nữa. Một người đã từng là một người đẹp trai đến mức trói mắt như vậy, bây giờ gầy đến mức chỉ còn da bột xương, trên tai lại còn quấn bần gạc thật dày. Mặc dù tối hôm qua, Thương Yến đi đến tiệc tối của Mạnh Quốc Huy, nhưng mà từ sau khi tiệc tối ra ngoài, anh liền được đưa đến bệnh viện. Bởi vì trong khoảng thời gian bị Lương Duy Phong ngược đãi quá ác, Thương Yến hôm qua kiên trì một ngày cuối cùng, chờ Mạnh Quốc Huy sau khi đền tội, anh ta liền không thể kiên trì được nữa. Hai, Thương Yến ngẩng đầu, hướng cô lộ ra một nụ cười sáng rủa. Khương Tiết Nhu khẽ giật mình, còn tưởng rằng cậu ta trải qua bị giam lâu như vậy, trong lòng khẳng định sẽ không thể xóa nhỏ bóng ma tâm lý. Không nghĩ tới, sau khi trở về, cậu ta vẫn là màn ánh sáng rực rỡ của thiếu niên kia. Lại không biết, Thương Yến như thế này làm cho cô càng thêm đau lòng. Có lẽ là cùng chảy một dòng máu. Cậu ta thủy chung vẫn là em trai của cô. Thương Yến à? Tôi nhìn thấy cậu vẫn vui vẻ như vậy, thật sự là bình an vô sự rồi. Khương Tiết Nhu đi đến bên cạnh của cậu ta, trầm thấp mở miệng mà nói. Chẳng qua tôi vẫn là muốn xin lỗi cậu một lúc. Thương Yến à, nếu như lúc đó tôi không để cậu đi đến Thanh Đồng điều tra sự thật về Khương Kiều Nhân, lại quên rằng lòng người hiểm ác. Chuyện này không liên quan tới chị đâu, là tôi ngu xuẩn bị người khác lợi dụng. Thương Yến lại nhe răng cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Bà tôi nói, đây chính là giáo huấn cho tôi. Thân là người thừa kế của Trương gia, vậy mà lại để cho người khác bắt được một cách dễ như trở bàn tay, lại trở thành tù binh của người khác, cũng coi như là một bài học đi. Trước kia được ở trong nhà bảo vệ quá cẩn thận. Trên mặt của cậu ta lộ ý cười, nhưng đáy mắt vẫn là ảo não. Khương Tiết Nhu đột nhiên cảm thấy cậu ta là một con chó nhỏ vô cùng đáng thương, nhịn không được đưa tay sờ sờ mái tóc ngắn mềm mại của cậu ta. Thương Yến lập tức sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn, trừ Khương Thanh Thư ra, đây chính là người thứ hai có thể sờ đầu của cậu ta như thế này. Thế nhưng Thương Yến không chán ghét, ngược lại cảm thấy vô cùng thích thú. Cậu ta cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều đã đình trệ hết. Hoắc Anh Tuấn đang đứng bên cạnh, khuôn mặt đẹp trai cũng đã đều đen đi. Anh sải bước tới, lập tức tháo tay của Khương Tiết Nhu ra, mỉm cười nói. Chớ có sợ, cậu ta cũng không phải là chó đâu. Chó con Thương Yến lập tức cạn lời. Cậu ta vẫn là bị mắng là chó con sao? Khương Tiết Nhu im lặng nhìn qua, trong đáy mắt của người đàn ông này bốc lên một trận ghen tuông. Anh quản tôi sao? Tôi thích sợ thì sợ đó. Tuyết Nhu à, đầu của đàn ông không thể sợ loạn đâu. Hoắc Anh Tuấn chững chạc đàng hoàng mà nói. Cậu ta là em trai của tôi. Khương Tiết Nhu lập tức không vui mà nói. Mặc dù cô không nhận Khương Thanh Thư, nhưng mà Thương Yến thì cô vẫn rất thích. Mà lại Thương Yến cũng chưa từng hãm hại cô. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Chẳng lẽ em trai của em cũng không phải là đàn ông sao? Khương Tiết Nhu bó tay toàn tập. Cô âm thầm trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút. Hoắc Anh Tuấn làm như không nhìn thấy, ngược lại là hai tay khoanh trước ngực. Anh như thế nào có khả năng để cho người thân của mình công kích cơ chứ? Nếu như Tuyết Nhu đã đem cậu trở thành em trai, vậy cậu cũng coi như là em vợ của tôi. Thương Yến sững sờ, nghĩ đến quan hệ của hai người này giống như là xác thực như vậy. Cậu ta còn không biết Khương Tiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn gần đây lại chia nhà để ở. Ai là em vợ của anh cơ chứ? Khương Tiết Nhu bị anh mặt dài vô sĩ đánh bại. Đừng quên, chúng ta cũng đã chia tay rồi. Cái kia là em đơn phương chia tay. Khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên toát ra một tầng u ám. Tuyết Nhu à, em nói như thế thật sự là quá phận. Anh vì để cứu em trai của em mà không tiếc hy sinh nhan sắc của mình để tiếp cận người phụ nữ Mạnh Tử Hàm kia. Anh vì để Lương Duy Phong tê liệt, em cũng không biết anh ở Mạnh gia bị nhục nhã có bao nhiêu thảm thiết đâu. Em bây giờ liền nghĩ cùng anh phủi sạch quan hệ sao? Em quên. Được rồi, anh ngậm miệng đi. Khương Tiết Nhu lập tức một tay bịt miệng của anh lại. Cô có một loại dự cảm xấu, mặc cho tên ngốc này nói tiếp, đằng sau tuyệt đối sẽ không có lời tốt đẹp gì cả. Hoắc Anh Tuấn vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là đôi mắt đen nhánh liếc nhìn qua cô đầy ẩn ý đưa tình mà chớp chớp một cái. Khương Tiết Nhu cảm giác như tay đang đặt ở trên miệng của anh có chút khô nóng. Cô vội vàng đẩy anh ra, tâm phiền ý loạn mà trừng mắt nhìn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn nhìn bộ dáng tức giận của cô, trên mặt lại nở nên một nụ cười vô cùng cưng chiều. Thương Yến lập tức liếc mắt. Đủ nha, hai người đến đây thăm bệnh, cũng không cần ở trước mặt của một cậu độc thân giống như tôi mà liếc mắt đưa tình đâu. Cậu chớ có nói nhảm, chúng ta nơi nào mà liếc mắt đưa tình cơ chứ? Khương Tiết Nhu cảm thấy cả người đều không tốt. Thương Yến lập tức kéo môi. Phụ nữ chính là ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại nghĩ khác. Mà xem lại, Khương Tiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn trước kia đã gắn bó như keo sơn. Cậu ta cố gắng che chân cả nửa ngày đều không làm được một chân gì cả. Hai người này khẳng định chính là cãi nhau mà thôi. Mặc dù cậu ta còn trẻ, cũng không từng yêu đương, nhưng mà giữa nam và nữ những chuyện kia cậu ta còn không biết à. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn hơi nhếch lên, không cho Khương Tiết Nhu cơ hội giải thích, lập tức dời đề tài đi. Ba mẹ của cậu đâu? Thương Yến. Ba tôi đưa mẹ đi trị liệu, mẹ bị bệnh quá nặng, hôm qua sau khi rời khỏi biệt thự không bao lâu lại ngất đi ở trên xe. Khương Tiết Nhu sau khi nghe xong lập tức trầm mặc. Cô không phải thánh mẫu, đối với Khương Thanh Thư làm những chuyện kia, cô cũng không có cách nào nói tha thứ thì sẽ tha thứ được. Thương Yến cũng thông suốt mà ngẩng đầu, nhìn bộ dáng nhàn nhạt của cô có chút bất đắc dĩ. Mẹ tôi đã làm những chuyện kia, tôi đều nghe ba của tôi nói qua. Nhưng mà, chị hãy tin tưởng tôi đi, mẹ trước kia cũng không phải là người như vậy. Mà là tôi không tốt. Trăm sai, ngàn sai vẫn là tôi. Chính là cầm phần giám định kia, đem Khương Kiều Nhân đưa đến trước mặt của mẹ, để cho mẹ có cảm giác như đã tìm được đứa con gái ruột thịt của mình. Kỳ thực thời điểm vừa trở về, mẹ đối với Khương Kiều Nhân chỉ là có một chút áy náy. Một chút hành vi của Khương Kiều Nhân mẹ đều nhìn thấy ở trong mắt, mẹ cũng không tán thành. Chỉ là Khương Kiều Nhân nói, cô ta từ nhỏ đã bị người khác lừa bán đi, mẹ cảm thấy là trách nhiệm của bà ấy. Nếu như bà chiếu cố con gái của mình thật tốt, liền sẽ không bị người khác bắt cóc, cũng không có giáo dục như vậy. Chị cũng là một người làm mẹ, nội tâm tình này hẳn là chị sẽ hiểu. Khương Triết Nhu im lặng. Nếu như Hiệu Khê cũng từ nhỏ bị người khác bắt cóc, khi thời điểm trở về trở thành một người xấu xa, cô nhất định cũng sẽ không trách con của mình. Bất quá thì cũng chỉ sẽ là trách chính mình. Thường Yến thấy cô không nói lời nào, lại vội vàng nói. Mà lại cũng là trách tôi, sau khi đến hành động không có đem việc điều tra quá rõ ràng, để người ta đối với thân phận của cô tin tưởng không một chút nghi ngờ. Về sau trở lại hành động, mẹ tôi lúc đầu đã khôi phục được một chút ký ức. Đại khái là bắt đầu từ khi đó, Khương Kiều Nhân bắt đầu cho mẹ tôi uống thuốc, để bà ấy biến đổi cảm xúc vô cùng lớn. Bà ấy ở trong nhà cũng thường xuyên cùng với bà cãi nhau. Nếu như tôi cùng bà sớm một chút phát giác được thì tốt rồi. Chỉ là mọi người đều coi Khương Kiều Nhân là con gái ruột của bà ấy. Ai biết cô ta sẽ hại mẹ cơ chứ. Nếu không phải mẹ tôi bị những loại thuốc kia khống chế, mẹ căn bản sẽ không biến thành như thế này đâu. Về sau từ trong phòng bệnh trốn đi, bà tưởng rằng cô đã hại chết con gái ruột thịt của bà ấy, liền cũng như bị điên đi. Khi đó bà đâu còn lý trí nữa. Người khác nói gì chính là cái gì cơ chứ. Nói cho cùng, bà cũng không thể nào nghĩ tới anh trai cùng với chị dâu của mình sẽ trở thành người xấu như vậy. Cho nên ý của cậu là bà ấy vô tội, bà ấy là bị ảnh hưởng của thuốc, tôi hẳn là phải tha thứ cho bà ấy sao? Khương Triết Nhu bỗng trình lình mở miệng mà nói. Thường Yến sửng sốt, há to miệng, nửa ngày sau mới bất đắc dĩ nói. Bà ấy biết chị là con gái ruột của bà ấy, liền vô cùng áy náy, cũng rất hối hận. Hôm qua khi bà ấy nhìn thấy Hiểu Lãnh, rất muốn nhận cậu bé, thế nhưng là bà ấy biết chị hận bà ấy, cho nên cũng không dám mở miệng. Thường Yến à, có chút chuyện không thể bởi vì một câu nói bị ảnh hưởng của thuốc thì tất cả những chuyện đã xảy ra coi như chưa từng xảy ra được. Bà ta ban đầu ở trong nhà ăn mắng tôi là tiện nhân. Không sao cả, tối đa cũng chính là để tôi đối với chữ mẹ này đã mất đi lòng mong chờ. Tôi không cách nào tha thứ cho bà ấy dung túng cho Khương Kiều Nhân ra tay đối với Hiểu Khê. Từ một khắc đó, quan hệ mẹ con của tôi cùng với bà ấy mãi mãi không thể khôi phục được nữa. Xoảng. Ở sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng đồ vật rơi xuống. Khương Triết Nhu ngơ ngác một chút, cảm nhận được phòng bệnh trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Cô quay đầu nhìn thấy Khương Thanh Thư cùng Thương Dục Thiên chẳng biết sao đã đứng ngoài cửa. Bên chân Khương Thanh Thư còn rớt đi một túi thuốc. Nhìn bà ta tràn ngập thống khổ mà nhìn qua cô, nơi đáy mắt đều tự như tự trách cùng đáng ghét. Gương mặt của bà ta trắng bệch, giống như không có bất kỳ huyết sắc nào. Khương Triết Nhu mấp máy môi mỏng. Cô kỳ thực cũng đã rất lâu không gặp Khương Thanh Thư. Thời điểm trong nhà ăn cùng Thương Dục Thiên chính là lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy. Lúc đó Khương Thanh Thư rất đẹp, bất quá là lúc đó mới trở về Nguyệt Hàn ngắn ngủi chỉ có 2 tháng. Bà ta đã bị tra tấn gầy gò tiều tụy rất nhiều. Bà ta không tốt, Khương Triết Nhu đều biết, nhưng mà sự tổn thương ở trong lòng vĩnh viễn cũng không thể nào xóa được. Mẹ. Thường Yến bị dọa sợ, không nghĩ tới ba mẹ mình lại đột nhiên đến. Cũng không biết mẹ cậu ta vừa rồi đã nghe được bao nhiêu, sẽ không lại kích động làm tăng thêm bệnh tình cơ chứ. Yến à, mẹ không sao đâu. Khương Thanh Thư lắc đầu, trong lòng của bà rất đau. Bà đau đến mức sắp ngất đi, bà muốn phát cáo, muốn đập phá đồ vật. Nhưng mà bà ý thức được bệnh của mình, bà không thể tùy ý để thuốc chi phối tính tình của mình. Bà sai một lần, không thể sai thêm lần nữa. Bà chăm chú nhìn Khương Triết Nhu ở trước mặt. Là một người mẹ, đây là lần đầu tiên bà nhìn con gái của mình cẩn thận như vậy. Cô thật sự giống với bà lúc còn trẻ, xinh đẹp, kiều diễm. Bà lúc trước như thế nào lại mù mắt như vậy, hồ đồ như vậy cơ chứ? Rõ ràng là con gái ruột thịt của mình mà lần lượt lại tổn thương cô, nhục mạ cô, thậm chí hoài nghi cô cùng với ông xã của mình có cấu kết. Quả thật là buồn cười đến cực điểm. Sau khi làm tất cả mọi người thanh tĩnh, giống như chỉ có một mình bà tiếp tục điên. Tuyết Nhu à, thật xin lỗi. Khương Thanh Thư chợt bật mở miệng, sau khi nói xong câu này, hốc mắt cũng đã đỏ lên. Là mẹ có lỗi với con, là mẹ là một người mẹ thất bại, vô cùng thất bại, là một bà ngoại vô cùng độc ác. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy hai mắt của bà đã đỏ lên, cổ họng bỗng nhiên trở nên khô khốc. Cô cho là mình có thể làm được, chính là không đồng lòng với bà. Thì ra cô cũng không có kiên cường như vậy. Sau khi lắng động hơn 10 giây, cổ họng của Khương Thanh Thư khàn khàn mà mở miệng. Con nói không sai, mẹ không thể bởi vì một cậu bị thuốc ảnh hưởng liền đem tất cả trách nhiệm mà chối bỏ. Mẹ làm những chuyện kia quả thực rất xấu xa. Chẳng qua lúc đầu mẹ không đồng ý Khương Kiều Nhân bắt cóc Hiểu Khê. Mẹ dặn dò cô ta chứ làm tổn thương Hiểu Khê, chỉ là làm ra dáng một chút, uy hiếp con một chút. Mẹ không nghĩ tới cô ta sẽ... Khương Thanh Thư lộ ra vẻ mặt tràn đầy ảo não. Nói thật, bà khi đó cũng thật sự là quá ngu xuẩn. Cũng may mắn Thương Dục Thiên đã đem ngựa cứu ra, bằng không bà đời này chỉ có thể lấy cái chết để chuộc tội. Khương Tiết Nhu khẽ nhúc nhích mi tâm, chẳng qua chỉ một lát lại khôi phục được vẻ lạnh lùng của mình. Thì tính sao cơ chứ? Trong lòng Hiểu Khê đã có bóng ma tâm lý thì có thể biến mất sao? Bà không biết đâu, lần đầu tiên ở trong phòng ăn khi nhìn thấy bà, tôi liền đoán được bà chính là mẹ của tôi. Thế nhưng bà không nhận ra tôi. Tôi đối với chữ mẹ này có bao nhiêu mong chờ, khi đó liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Thật xin lỗi. Hai hàng nước mắt của Khương Thanh Thư từ trên mặt mà trượt xuống. Bà lại không thể nào hồi tưởng được chính mình lúc đó ở trong nhà ăn đối với con gái ruột thịt của mình đã làm điều gì. Khương Tiết Nhu thở hắt ra một hơi. Không có cái gì tốt để xin lỗi cả. Tôi nghĩ nếu như bà ngay từ đầu không nhận nhầm con gái, nhất định sẽ đối với tôi rất tốt, rất tốt. Chỉ là trời xui đất khiến, rất nhiều tổn thương cũng đã được tạo thành. Cho nên, các người không muốn luôn luôn nói bà chính là bị thuốc ảnh hưởng mới có thể biến thành như thế này. Tôi cũng đã từng an ủi mình như vậy. Cô lại dùng sức hít mũi một cái, vốn là sẽ không khó chịu, có thể nói ra vẫn là cổ họng có chút đáng chát. Các người mãi mãi cũng không hiểu được đâu. Những năm kia, tôi bị hai vợ chồng Khương Thái Vũ bước đến tình trạng gì? Bị bọn họ nhốt ở trong một phòng đen tối như mực, ăn cơm thiêu. Ban đêm thì lạnh cống, nhưng mà cả chăn cũng không có, liền nước cũng không có để uống, kém chút nữa là chết đi. Tôi cũng không quên được bà ngoại bị bọn họ hại chết như thế nào. Tôi có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu tuyệt vọng. Tôi vất vả bao nhiêu mới đem bọn họ đưa vào trong nhà giam. Kết quả, các người đang ở đâu cơ chứ? Các người đã làm cái gì? Trong đôi mắt của cô tràn đầy sự phẫn nộ mà đảo mắt nhìn Khương Thanh Thư cùng với Thương Yến một chút. Có một chút chuyện, mặc dù cô đã buông xuống, nhưng mà vĩnh viễn trong nội tâm cô luôn có một ù cục không thể nào xóa bỏ. Cả người của Thương Yến cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thật xin lỗi, tôi lúc ấy cho rằng bọn họ vô tội. Vô tội sao? Khương Tiết Nhu cười rằng. Quan tò của Nguyệt Hàn là kẻ ngu sao? Nếu như không phải có chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, sẽ đem bọn họ đưa vào trong ngục giam sao? Là các người bị bọn họ lợi dụng. Nhưng tôi làm sai cái gì sao? Tôi chỉ muốn có cuộc sống yên tĩnh của mình. Thế nhưng từ khi sau khi các người xuất hiện thì sao cơ chứ? Tôi phải sống cẩn thận từng ly từng tí, giống như đang dẫm lên trên băng mỏng. Khương Kiều Nhân là người một nhà của các người, gần như trở thành bóng tối trong cuộc đời tôi. Tự như một tảng đá đặt ở trên người tôi. Khi tôi đi ngủ cũng không dám ngủ quá sâu. Mỗi thời thời khắc khắc đều sợ. Tôi sợ hãi con của tôi sẽ bị các người tổn thương. Sợ hãi thời thời khắc khắc nghĩ đến có muốn hay không mang theo hai đứa bé cùng ba của tôi chạy trốn đến một quốc gia xa lạ, bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì Lương Duy Phong cùng với Khương Kiều Nhân chính là bóng ma đáng sợ nhất trong cuộc đời của tôi. Bọn họ hại chết bà ngoại của tôi, lại hại chết bạn của tôi. Nhưng mà mẹ ruột của tôi lại tận lực để trợ giúp bọn họ. Bà nói tôi có thể tha thứ cho bà không? Cô đóng đến mức khàn cả giọng, tiếng của cô quanh quẩn trong phòng bệnh. Tất cả mọi người đều trầm mặc, thậm chí cả Khương Thanh Thư cũng nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt từ trên mặt mà chảy xuống. Bà không có cách nào tưởng tượng được những năm tháng này Khương Tiết Nhu sống có bao nhiêu vất vả. Là một người làm mẹ, bà không bảo vệ tốt cho cô, lại còn luôn luôn không ngừng tạo ra cực khổ cho cô. Hồi lâu sau, Khương Thanh Thư khàn giọng mở miệng. Con nói không sai, mẹ không có tư cách để nhận được sự tha thứ của con, nhưng mà có thể để mẹ đền bù cho con sao? Bà cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Khương Triết Nhu. Tập đoàn Hoắc Thị, ngay từ đầu mẹ đã muốn trả cho Hoắc Anh Tuấn, nhưng mà cậu ta không muốn. Cậu ta muốn nó đem tặng cho con, mà Hoắc Anh Tuấn lại là bạn trai của con, các người có thể cùng một chỗ mà quản lý. Khương Triết Nhu lập tức ngẩn người. Nếu như là những công ty khác, cô có thể không suy xét, nhưng mà Hoắc Thị chính là tâm huyết của Hoắc Anh Tuấn. Cô nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Anh tại sao lại không muốn cơ chứ? Bà ấy chính là dùng tiền thật để thu mua Hoắc Thị. Anh muốn cái gì mà muốn? Anh lại không thể cưới được em. Hoắc Anh Tuấn đào lòng, chăm chú nhìn cô, hai mắt của cô đang đỏ lên. Khương Thiết Nhu bị anh làm cho cứng họng. Có ý gì chứ? Cưới được cô thì có thể muốn sao? Chẳng qua cô cũng có chút tức giận. Tại sao lại không muốn? Cái kia không phải là tâm huyết của anh sao? Cũng là tâm huyết của toàn bộ Hoắc gia. Chẳng lẽ cô không biết Hoắc Anh Tuấn vì Hoắc Thị đã trả giá bằng bao nhiêu cố gắng sao? Anh có tất cả dạ tâm, khát vọng, mộng tưởng, tất cả đều nằm trong tập đoàn Hoắc Thị. Tuyết Nhu à, dì của anh, cậu của anh, từng người một đều lục đục đem cổ phần bán đi. Trong công ty những cổ đông khác cũng vậy. Anh nếu là tiếp nhận Hoắc Thị không minh bạch để cho bà ấy tặng cho anh mấy ngàn đô la sao? Mà bà ấy thì cũng không phải là mẹ em. Đương nhiên anh nếu như là con rể của bà ấy thì là chuyện khác rồi. Hoắc Anh Tuấn lập tức cười tủm tỉm mà nói, anh có thể quản lý công ty cho bà xã của mình. Khương Triết Nhu cạn lời mà, thật sự không thể chịu được cái tên ngốc này. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang đào hố, nói gần nói xa, chính là để mình làm bà xã của anh ta. Bầu không khí lúc đầu rất nghiêm túc lại bị Hoắc Anh Tuấn làm cho rất quỷ dị. Trường Dục Thiền lập tức hỏi nhẹ một tiếng, vậy Tuyết Nhu à, con cứ cầm lấy đi. Chúng ta có căn cơ ở nước ngoài, cũng không có thời gian quản lý Hoắc Thị đâu. Huống chi Hoắc gia có 30% cổ phần ở bên trong, Hoắc Anh Tuấn đảm nhận vị trí chủ tịch thì rất tốt. Không tốt. Hoắc Anh Tuấn lập tức lắc đầu. Tôi đã hai lần bị đuổi ra khỏi tập đoàn Hoắc Thị. Tôi không nghĩ sẽ trở về đâu. Mà lại tôi tạm thời cũng không có ý định tiếp tục công việc đâu. Tôi nghĩ trước tiên là thành gia lập nghiệp. Thường Dục Thiền lập tức giật khóe miệng một cái. Cậu xác định sao? Tôi cảm thấy cậu có khả năng là 5-6 năm đều không có cách nào thành gia lập nghiệp đâu. Đừng tưởng mình là một người trung niên, giống như một người trẻ tuổi mới ra trường mà tìm công việc. Đến lúc đó, công ty kia chưa hẳn đã để ý đến cậu đâu. Khương Tiết Nhu kém chút nữa đã bật cười, không thể nào không thừa nhận Thường Dục Thiền chính là một người miệng thật độc. Cô lập tức ngẩng đầu mà phụ họa. Đúng nha, anh cũng đã trưởng thành rồi, không giống tôi, còn trẻ vô cùng. Không có việc gì đâu, hiện tại anh chỉ cần theo đuổi người có tiền, sau này khi có việc gì đó thì cô ấy sẽ nuôi anh. Hoắc Anh Tuấn giống như cười mà không phải cười. Mà nếu như cô ấy không muốn nuôi anh cũng không quan hệ đâu, anh còn tiền tiết kiệm mà. Nếu như bây giờ theo đuổi không được thì anh theo đuổi cho đến già, đến lúc đó thì cũng sẽ được chứ sao. Anh vẫn là trừng mắt mà nhìn lấy cô. Trước mắt bao nhiêu người, Khương Triết Nhu vốn dĩ đã rất bị thương, hiện tại da mặt cũng có chút nóng lên. Bầu không khí ở trong phòng đột nhiên hòa hoãn xuống dưới, tâm tình của Khương Thanh Thư hiện lên một tia phức tạp. Thương Dục Thiền nhẹ nhàng nắm chặt bờ vai của bà, rồi lại nói, Tuyết Nhu à, mẹ của con thật sự không có thời gian để quản lý công ty đâu. Bác sĩ nói bà ấy trong khoảng thời gian này phải chữa bệnh thật tốt. Như vậy đi, trước tiên Hoắc Thị không phải là từ trong tay của mẹ Hoắc Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí phó tổng sao? Liền tiếp tục để Hoắc Nhã Lam quản lý đi. Còn cổ phần của công ty đến cùng thì sẽ truyền cho Hiểu Lãnh và Hiểu Khê ở trên danh nghĩa, mặc kệ con có thích hay không. Như vậy cứ quyết định như vậy là được rồi. Đôi mắt của Khương Thanh Thư lập tức sáng lên. Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê chính là con của Khương Triết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn. Đây chính là biện pháp tốt nhất. Khương Triết Nhu nhíu mày, thật sự không muốn tiếp nhận đồ vật của Khương Thanh Thư. Con có thể cự tuyệt, nhưng mà không ngăn cản được một bà ngoại tặng tài sản cho cháu trai cùng với cháu gái của mình. Thường Dục Thiền lại ung dung bổ sung thêm một câu. Khương Triết Nhu ngẩng đầu nhìn Thương Dục Thiên một lúc, nhìn không được cảm khái. Thương Thanh Thư đời này ngược lại là tìm được một người đàn ông tốt, thông minh, cơ trí mà lại rộng lượng. Khương Triết Nhu bỗng nhiên trầm mặc một hồi, rồi lại nhìn chằm chằm Khương Thanh Thư, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tôi chỉ muốn hỏi bà một vấn đề. Lúc bà tôi đi thị sát, gặp phải hỏa hoạn, trận hỏa hoạn kia, có phải hay không bà là chính là sai người cố ý an bài? Con người của Khương Thanh Thư lập tức kinh ngạc mà trợn to. Bà của con thời điểm nào thì gặp được hỏa hoạn cơ chứ? Khương Tiết Nhu chăm chú nhìn biểu cảm ngạc nhiên ở trên mặt của bà, ý tứ từ phía trên tìm chút xíu dấu tích của lời nói dối. Tiết Nhu à, sự kiện kia không phải do mẹ con làm. Thương Dục Thiên bỗng nhiên cắt ngang lời của cô. Là Lương Duy Phong làm. Ông thế nào lại biết? Khương Tiết Nhu nhíu mày. Bởi vì Lương Duy Phong ở trong tay của tôi, cậu ta làm những chuyện xấu kia tôi đều đã phát hiện được. Đáy mắt của Thương Dục Thiên hiện lên một tia lạnh lùng. Thương Dục Thiên thôi chưa từng ở trên người khác mà nếm qua cảm giác thua thiệt như thế này. Tử hình thật sự là quá tiện nghi cho hắn ta. Thương Yến lập tức căm hận mà nói. Bà tuyệt đối không được để cho hắn ta tự sát nha. Nhất định phải giữ lại một hơi. Con nhận được những sỉ nhục kia còn không có trả trở về đâu. Yên tâm đi, bà đã nhốt hắn ở trong lòng. Mà cánh tay, xương cốt của hai chân toàn bộ đều bị bà gõ nát. Hắn coi như muốn tự sát, không thể nào được đâu. Thương Dục Thiên nói vô cùng hời hợt. Khương Tiết Nhu tưởng tượng một chút bộ dáng kia, cô cảm thấy rất kinh hãi, nhưng mà cũng rất sảng khoái. Còn muốn gặp hắn sao? Thương Dục Thiên đột nhiên hỏi cô. Khương Tiết Nhu há mồm, lúc đầu cảm thấy cùng Lương Duy Phong không cần phải gặp mặt nhau, nhưng mà nhìn biểu cảm của Hoắc Anh Tuấn một chút, lại gật đầu một cái. Được, hiện tại có thể đi ạ? Đương nhiên là có thể. Thương Dục Thiên nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Khương Thanh Thư. Em ở tại nơi này nghỉ ngơi đi, anh đưa cô ta đi qua đấy. Em... Khương Thanh Thư chính là muốn cùng con gái của mình ở một chỗ lâu một chút. Thân thể của em không tốt, trước tiên phải điều trị bệnh của mình cho khỏi, có chút chuyện không nóng nảy được. Thương Dục Thiên trấn an xong mới mang theo Khương Tiết Nhu rời đi. Đương nhiên Hoắc Anh Tuấn cũng lập tức đi theo. Anh có thể hay không đừng quấn lấy tôi? Khương Tiết Nhu bất lực mà lườm anh một cái. Tôi cùng Lương Duy Phong có chút chuyện cần nói. Có chuyện gì cơ chứ? Anh không thể nghe sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức yếu ớt mà nói. Lại nói nếu như không phải anh, bọn họ làm sao có thể tóm được Lương Duy Phong cơ chứ? Chẳng lẽ để anh gặp hắn ta một lần cuối, tư cách này cũng không có sao? Anh lại liên tiếp hỏi hai câu kia, Khương Tiết Nhu đều không cách nào phản bác được, cuối cùng chỉ có thể để anh đi theo mình. Ở bên trong ô tô, Thương Dục Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cách kính chiếu hậu, cũng nhìn thấy hai người này xảy ra vấn đề. Ông ta nhớ kỹ trước kia, Khương Tiết Nhu còn vì Hoắc Anh Tuấn mà cầu sinh mình. Khi đó nhìn ra được, Khương Tiết Nhu đối với Hoắc Anh Tuấn thật sự là có tình cảm. Về sau, hai người cũng thường xuyên đi một đôi về một cặp. Không nghĩ tới, sau khi bị Khương Kiều Nhân ép đến mức như thế này, hai người liền không chia tay. Bây giờ đều bắt đầu, hai người ngược lại lại xảy ra vấn đề. Chẳng qua Thương Dục Thiên cũng đoán được, nếu như ông ta cùng với Khương Thanh Thư chưa từng xuất hiện, tình cảm của hai người này đại khái sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Cũng không biết có biện pháp gì để giúp bọn họ làm hòa trở lại đây. Thương Dục Thiên đang suy nghĩ sâu xa, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ sự yên tĩnh ở trong xe. Chú Thương ạ, chú cùng dì Khương trước kia như thế nào mà quen biết nhau? Khi đó tôi đi đến đảo Solomon làm chút kinh doanh, vừa vặn gặp Khương Thanh Thư tiếp đãi tôi. Khi đó cô ấy cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, rất xinh đẹp, rất thông minh mà lại to gan, rõ ràng là nhỏ hơn tôi, lại làm cho tôi lần đầu tiên cảm thấy làm ăn với một người phụ nữ là bị lỗ vốn. Nhắc đến chuyện cũ, cả khuôn mặt của Thương Dục Thiên đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Ngay từ đầu là hứng thú, hiếu kỳ, chờ sau khi phát hiện mình đã yêu cô ấy, đột nhiên ý thức được không thể nào không có cô ấy. Bất quá chúng ta trước khi kết hôn, cô ấy cũng đã thẳng thắn nói qua, cô ấy không nhớ rõ chuyện lúc trước, mà cô ấy trước kia có khả năng đã từng có một đứa bé, bởi vì ở trên bụng của cô ấy có một vết dao giải phẫu, có thể là vết do sinh mổ. Coi như cùng tôi kết hôn, cô ấy cũng sẽ cố gắng đi tìm con của mình. Khương Thiết Nhu một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như không nghe thấy. Hoắc Anh Tuấn nhu hòa nhìn cô một cái, lại hỏi: ông không ngại sao? Để ý, không có bất kỳ người đàn ông nào sẽ không ngại cả. Cũng là có ý đồ để cho mình tỉnh táo qua. Bất quá về sau, sau khi phát hiện không gặp được cô ấy, tôi thật sự giống như là bị tra tấn. Cần gì chứ? Có con thì có con thôi. Tôi thở thiếu thời cũng đã có qua mấy người phụ nữ, cũng đã sớm không phải là lần đầu tiên. Sau khi nghĩ thông suốt, liền cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần hai người ở chung một chỗ là tốt rồi. Nhắc đến chuyện cũ, một người đàn ông sát phạt, quyết đoán như vậy, đầu lông mày cũng lộ ra sự nhu hòa. Chẳng qua tôi cuối cùng cũng tiếc nuối. Nếu như tôi có thể sớm một chút gặp được cô ấy thì tốt rồi. Như thế này, chúng tôi đều sẽ có dáng vẻ tốt đẹp nhất mà đến với nhau. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn lập tức hơi động. Thường Dục Thiên lại cười nói: nói đến hai chúng tôi, bình thường rất ít khi cãi nhau, vì chỉ có một lần tới Nguyệt Hàng này, kém chút nữa cãi đến mức ly hôn. May mắn mà. Lần này, Khương Thiết Nhu cũng nhìn không được, ánh mắt giật giật một cái. Thường Dục Thiên là một người đàn ông sâu như vậy, tính tình của ông xác thực cũng đã không thấy nhiều. Coi như trước hôn nhân, ông có bao nhiêu hoa tâm, nhưng mà từ sau khi tìm được đúng người, tâm của ông hoàn toàn thu lại, hoàn toàn chỉ đối tốt với vợ của mình. Đây chính là hôn nhân mà tất cả mọi người phụ nữ đều ao ước. Đáng tiếc, cô cũng đã trải qua đoạn hôn nhân thứ hai, nhưng mà cũng không may mắn như Khương Thanh Thư. Chính là buồn vô cớ lại nghĩ đến, đột nhiên cảm giác được bàn tay của mình được Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng nắm chặt. Cô quay đầu trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó mạnh mẽ ở trong bàn tay của anh mà bấm một cái. Hoắc Anh Tuấn chẳng những không có buông tay, ngược lại càng càng chặt hơn. Mãi cho đến khi xe đến trong biệt thự của Thường Dục Thiên, xe đậu ở bãi đồ xe ở dưới đất bên trong. Một bảo vệ có thân ảnh cao lớn lập tức bước ra. Đám người này nhìn thấy Thường Dục Thiên thì cung kính cúi đầu. Thường Dục Thiên khoát khoát tay, nhấn xuống công tắc của nguồn điện. Cửa nhà xe lập tức mở ra. Khương Thiết Nhu nhìn thấy Lương Duy Phong ở bên trong. Lần trước lúc cô nhìn thấy Lương Duy Phong, anh vẫn là vẻ vênh vang đắc ý. Một Lương Duy Phong cao cao tại thượng, giống như một chúa tể của Nguyệt Hàn. Không nghĩ tới khi gặp lại, Lương Duy Phong giống như một con chó nhà có tang, lại bị người ta nhốt ở trong lòng. Trên tai anh, trên cổ chân, thậm chí trên cổ đều phủ đầy dây xích sắt. Trên thân còn mặc bộ âu phục đắt đỏ ngày hôm qua, chỉ bất quá là đã sớm dơ bẩn, cũ nát đến mức không chịu nổi. Trên mặt anh toàn bộ đều là vết thương, cả một con mắt đều bị đánh sưng lên. Nghe được tiếng bước chân, Lương Duy Phong đang nằm rạp trên mặt đất thì thào cầu xin tha thứ, cả người đều có chút thần trí mơ hồ. Đừng đánh tôi nữa, đừng đánh, tôi sai rồi, để cho tôi chết đi. Thật là vô dụng mà, hắn ta quá tàn phế đi, tùy tiện dài vò một chút, bộ dáng liền trở nên thế này đây. Một tên thủ lĩnh của nhóm bảo vệ khinh thường mà nói. Khương Thiết Nhu lập tức âm thầm cảm khái, Lương Duy Phong đại khái đời này cũng chưa từng ăn qua lời khổ sở này, bình thường đón chừng cũng sống an nhàn sung sướng. Tính toán thì vô cùng tốt, nhưng mà thân thể bên trong thật sự không được tốt lắm. Thường Dục Thiên đối với người bên cạnh liếc mắt ra hiệu một chút, lập tức có một tên bảo vệ xách một thùng nước dội lên trên mặt của Lương Duy Phong. Lương Duy Phong rung lập cập, ngờ ngờ ngát ngát, trở nên thanh tĩnh trở lại. Hắn ta cực lực mở mắt ra, hai đôi mắt đã bị đánh sưng húp, nhìn thấy Khương Thiết Nhu liên tục không ngừng giống như một con chó bò qua, nghĩ là sẽ nắm chặt lấy cô. Hoắc Anh Tuấn bội vàng đem Khương Thiết Nhu ném qua một bên. Lương Duy Phong run rẩy mà cầu cứu. Tuyết Nhu à, là anh sai rồi, anh không dám tính toán với em nữa, van xin em để cho bọn họ đem anh đưa về trong ngục đi, anh chết đều được, anh không nghĩ ở lại nơi này đâu. Anh mới chịu đựng như thế này có một ngày, anh liệu không chịu được? Bởi anh ngẫm lại, anh đã từng đối xử với Thương Yến như thế nào, anh có cảm nhận được cảm nhận của cậu ta không? Trong đáy mắt của Khương Thiết Nhu không có chút thương hại, đầy hơi thải đều là do anh gieo gió gặp bão. Cái con tiện nhân này, thấy cô không chịu hỗ trợ, Lương Duy Phong lập tức cụ hận mà rống lên. Tôi lúc đầu không nên giúp cô đỡ một dao kia, hẳn nên để cho người ta đâm cô chết đi. Cầm miệng. Hoắc Anh Tuấn lập tức có một chân đạp tới, trực tiếp đem hắn ta đạp ngã lăn trên mặt đất. Khương Tiết Nhu thở dài, cô không muốn tới, nguyên nhân chính là chắc chắn Lương Duy Phong sẽ mắng cô. Người này mãi mãi cũng sẽ không nhận thức được mình đã làm sai những chuyện gì. Lương Duy Phong, từ hôm nay tới đây là muốn làm rõ ràng một chuyện. Ngày đó, Hoắc Anh Tuấn từ trên cầu thang ngã xuống mất đi ký ức, có phải là do Nhạc Hạ Thu làm không? Tôi muốn biết Nhạc Hạ Thu đi đâu rồi. Còn có, lúc trước Khương Thành Thư uống những thuốc thuốc kia, không phải cũng là do Nhạc Hạ Thu hại chứ? Các người đến cùng là thông đồng với nhau ở một chỗ từ lúc nào vậy? Tôi không biết cô đang nói gì cả. Lương Di Phong bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh lùng. Cô muốn bắt đi Nhạc Hạ Thu, có thể, chỉ cần cô thả tôi ra, tôi liền giúp cô bắt đi Nhạc Hạ Thu. Muốn để tôi thả cậu ra sao? Nằm mơ đi. Trương Dục Thiên mặt không cảm xúc mà nói. Vậy thì chỉ cần đưa tôi trở về đồn cảnh sát là được rồi. Lương Di Phong lập tức cắn răng mà nói. Miễn trừ bản án tử hình cho tôi. Còn nữa, Nhạc Hạ Thu kia, chẳng lẽ ông không muốn để Nhạc Hạ Thu ngồi tù sao? Lương Di Phong mau thành thật trả lời vấn đề của cô Khương. Người cầm đầu bảo vệ lập tức tiến lên mà nắm chặt lấy cổ áo của Lương Di Phong. Nếu không, tôi sẽ để cho anh sống không bằng chết. Ha ha, tôi hiện tại chính là sống không bằng chết. Chân cùng tay của tôi đã bị phế đi. Lương Di Phong giống như một người điên mà cười ha hả. Hoặc là nếu không đáp ứng điều kiện của tôi nhất định sẽ không nói gì cả. Khương Tiết Nhu lập tức nhíu mày. Anh không nói thì không nói, Nhạc Hạ Thu rất đáng ghét. Nhưng mà tôi sẽ có biện pháp chậm rãi bắt được cô ta. Nhưng mà anh, tôi sẽ như thế nào không bỏ qua cho anh đâu. Được, cô nhất định sẽ hối hận. Khương Tiết Nhu, cô sẽ hối hận. Lương Di Phong lập tức cười ha hả. Người phụ nữ Nhạc Hạ Thu kia âm hiểm nhưng lại rất xảo trá, so với Khương Kiều Nhân lại thông minh hơn rất nhiều. Khương Tiết Nhu không muốn để cho anh sống tốt. Không sao cả, chỉ cần Nhạc Hạ Thu còn ở bên ngoài, liền sẽ giống như một quả bom hẹn giờ. Bây giờ Nhạc Hạ Thu có thể đạt được cái sóng gió gì cơ chứ? Khương Tiết Nhu lập tức xem thường, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đây cũng là lần cuối cùng cô nhìn Lương Duy Phong, chỉ sợ sau này sẽ không gặp lại được nữa. Sau khi rời khỏi biệt thự của Thương Dục Thiên, khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tiết Nhu đều trở nên nặng nề. Vốn dĩ là muốn biết được một chút tin tức của Nhạc Hạ Thu. Đối với người phụ nữ Nhạc Hạ Thu này, cô chính là hận thấu xương, không nghĩ tới Lương Di Phong vậy mà không chịu khai ra chuyện của Nhạc Hạ Thu. Cô có chút đau đầu. Trải qua chuyện của Khương Kiều Nhân, cô cảm giác người phụ nữ Nhạc Hạ Thu kia, sự tồn tại của cô ta chính là một quả bom, không chừng một ngày nào đó sẽ ngóc đầu trở lại. Mà lại đến bắt Nhạc Hạ Thu, nó không chừng có thể trị một chút bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn. Cô bực bội một lúc, kết quả vừa oai đầu liền thấy Hoắc Anh Tuấn ở bên cạnh cười tủm tỉm, một bộ dáng giống như tâm tình rất tốt. Anh cười cái gì cơ chứ? Không bắt được Nhạc Hạ Thu, anh rất vui vẻ sao? Khương Tiết Nhu vô cùng tức giận mà nói. Hoắc Anh Tuấn sững sờ. Nhạc Hạ Thu là cái quỷ gì vậy? Anh đều chưa từng gặp qua, cũng không có ấn tượng. Cô ta chính là mối tình đầu của anh đấy. Khương Tiết Nhu không vui mà mắng. Cô ta chính là người hại anh thành dạng như thế này đây. Anh biết nha. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, nhìn gương mặt tức giận kia của cô, trong lòng tràn đầy ý cười. Anh cảm thấy em quan tâm đến anh, em có phải hay không là muốn tìm Nhạc Hạ Thu giúp anh khôi phục trí nhớ. Nội tâm của mình đã bị đâm trúng, Khương Tiết Nhu không hiểu sao mà thẹn quá hóa giận. Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi muốn bắt cô ta, bởi vì cô ta hại một nhà của bạn tôi. Anh không có nghĩ nhiều. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cô. Tuyết Nhu à, em muốn cho anh khôi phục ký ức, nhưng mà mặc kệ ký ức có khôi phục hay không, anh đều vẫn rất yêu em. Anh đừng tưởng mình đa tình nữa. Khương Tiết Nhu bị da mặt dày của anh đánh bại. Coi như tôi để cho anh khôi phục ký ức, cũng không phải là muốn cùng anh tái hợp lại, có được không? Anh biết, nhưng mà em cùng anh đều đã chia tay, lại còn cố ý để anh khôi phục ký ức, nói rõ em rất quan tâm đến anh. Hoắc Anh Tuấn lập tức cười tủm tỉm, lộ ra một hàm răng trắng. Anh hiện tại còn sót lại ký ức chính là khi đó em thừa dịp anh ngây thơ, vô tri vô giác mà giúp anh tắm rửa, lại hết lần này tới lần khác mà khinh bạc anh. Em nhất định phải phụ trách với anh. Anh cút đi. Khương Tiết Nhu bị anh không biết xấu hổ làm cho cả khuôn mặt đều đỏ bừng. anh không cút đi đâu. Hoắc Anh Tuấn chẳng những không buông tay của cô, lại còn đem cô kéo vào trong ngực của mình. Sau khi cúi đầu xuống, một nụ hôn nóng bỏng đặt trên môi của cô. Cô trời mới biết anh đã kiềm chế quá lâu rồi. Chỉ là hôm nay, còn có những ngày này, mỗi khi nhìn thấy cô đem mình khước từ mà nhốt ngoài cửa, tâm tình của anh có bao nhiêu trái bổng cơ chứ, buồn bực lại đau đớn. Nhưng mà anh lại không thể nói ra. Vốn dĩ anh không nghĩ sẽ nóng nảy như thế này, nhưng mà cô vừa rồi khi thẩm vấn Lương Duy Phong, anh biết được trong lòng cô vẫn luôn luôn có anh. Hoặc anh Tuấn, anh buông tay. Khương Tiết Nhu dùng sức đánh lấy bờ vai của anh, nhưng mà mọi người đàn ông vẫn như cũ, vẫn bá đạo như vậy, thậm chí còn có chút không kiên kỵ ở trên môi của cô mà càng quét. Cô xấu hổ đến mức cả ngón chân cũng cuộn chặt lại. Cái tên khốn nạn này hiện tại vẫn còn ở trên xe, ở phía trước còn có tài xế của Thương Dục Thiên đưa bọn họ về. Mặc dù Thương Dục Thiên đã không ở đây, nhưng là anh không buông tay đâu. Hoắc Anh Tuấn sai người một cái, đặt cô ngồi vào chỗ ghế dựa ở bên trên. Môi của anh rời khỏi môi của cô, ngón tay lại xuyên qua những sợi tóc sau gót của cô. Tuyết Nhu à, đời này anh nghĩ sẽ không buông tay đâu. Em nói anh mất đi ký ức, không biết cái gì là yêu, nhưng mà anh nói cho em biết, ban đêm anh luôn nhớ em, nhớ đến mức không thể nào ngủ được. Thậm chí ngày đó ở tập đoàn Hoắc Thị, khi mà Mạnh Tử Hàm khi dễ em, chỗ này của anh. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy tay của cô đặt trên ngực của mình. Anh đau đến sắp điên mất. Anh thật hận không thể giết chết Mạnh Tử Hàm ngay tại chỗ. Anh cùng Mạnh Tử Hàm khi xem phim sẽ nghĩ đến em, lúc cùng cô ta ăn cơm cũng sẽ nghĩ đến em. Sáng hôm nay em lại nói rằng muốn bắt đầu một tình yêu mới. Chỗ này của anh đố kỵ đến mức muốn nổi điên lên. Anh rất sợ hãi em sẽ quen biết những người đàn ông khác, lại không quan tâm đến anh. Hiện tại anh nắm tay em như vậy, anh cảm thấy rất ngọt ngào. Mà được hôn em như thế này, anh lại cảm thấy rất thỏa mãn, vui vẻ. Em nói đây không phải là tình yêu thì là gì cơ chứ? Đôi mắt đen nhánh của anh hùng hổ mà nhìn chằm chằm cô, bên trong có một tình cảm mãnh liệt đang tràn ra. Khương Tiết Nhu nhìn qua khuôn mặt này của anh, hoàn toàn không có chỗ nào để bắt bẻ, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Thậm chí cả trái tim của cô cũng đã nhảy lên. Đúng vậy, đây không phải tình yêu thì là gì cơ chứ? Chỉ là... Đừng sợ, anh cam đoan sẽ không quên mất em lần nữa. Anh xin thề, nhất định sẽ không bao giờ quên đi em. Giọng nói tràn đầy tự tin của Hoắc Anh Tuấn lại một lần nữa vang lên. Thân thể của Khương Tiết Nhu cứng đờ. Đúng vậy, tại sao cô phải đẩy anh ra? Cô chỉ sợ hãi mình sẽ luôn luôn trở thành một người bị ném đi. Hai người đã yêu đương lâu như vậy, vĩnh viễn chỉ có một mình cô nhớ kỹ. Mà lại nói, em cũng không phải là để trong lòng những chuyện kia. Anh lần này khi mất đi trí nhớ, thời khắc khi mở mắt ra, trong một nhóm người anh chỉ thấy mình em, cũng chỉ có em. Anh mới nhìn không được mà thân cận ở bên cạnh em, muốn để em ở bên cạnh chăm sóc anh. Cái kia cũng không phải bởi vì anh mất đi trí nhớ, mà cũng là bản năng của anh nhớ rất rõ ràng là anh yêu em. Hoắc Anh Tuấn nói xong lại một lần nữa hôn lên môi của cô. Khương Tiết Nhu lần này thật sự ngừng thở. Tâm cô loạn giống như ma. Không thể không thừa nhận, mỗi lần đối mặt với người đàn ông này, cô đều không có sức chống cự. Bằng không cũng sẽ không một lần lại một lần nữa cùng anh tái hợp. Cũng chính là cô hoảng hốt trong chốc lát này, Hoắc Anh Tuấn thừa cơ mà hôn sâu hơn, liền hôn đến mức cô không thể nào thở nổi. Phát giác được hô hấp của cô ngừng lại, anh lập tức dừng lại. Đợi khi cô chuyển biến tốt đẹp hơn, lại một lần nữa hôn lên môi của cô. Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người tràn đầy trong xe. Cả khuôn mặt của Khương Tiết Nhu đều bị anh hôn đến mức đỏ bừng lên, trên thân cũng có chút mềm nhũn không làm được gì. Sau khi hoảng hốt, cô đột nhiên ý thức được, rõ ràng trước đó anh hôn cô vẫn vô cùng ngây ngô, lúc này mới là bao lâu cơ chứ, thế mà lại thành thạo như thế này. Sẽ không phải là... Trong nội tâm của cô đột nhiên bừng lên một tia lửa giận, đột nhiên đem anh đẩy ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn đang trầm mê hôn cô, lại bất ngờ bị đẩy ra như vậy. Cả khuôn mặt tuấn tú đều như đang mê sảng, ửng đỏ, cả người lộ ra một sức hấp dẫn. Tuyết Nhu à, em sao rồi? Vừa mới mở miệng, cổ họng của anh có chút khàn khàn. Anh tránh ra. Khương Tiết Nhu dùng đôi mắt mờ mịt mà trừng mắt nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn bị cô trừng như vậy, trái tim đều như tan chảy, liền vội vàng tiến lên mà dỗ dành. Có phải anh làm em đau không? Vậy lần sau anh sẽ nhẹ một chút. Khương Tiết Nhũ lập tức bịt tai lại, sắp bị anh làm cho tức điên. Anh có biết hay không là xấu hổ, bây giờ ở trên xe vẫn còn có người đấy. Hoặc anh Tuấn ạ. Anh mau ngậm miệng lại, chờ xuống xe rồi lại nói. Cô nhìn anh chậm chậm, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ rực lên, nhưng mà lại tức giận, còn có cả ngượng ngùng. Được. Hoặc anh Tuấn lại nhìn chậm chậm cô đến mức hồn phi phách tán, trong lòng liền mềm nhũng. Tài xế lái xe ở phía trước. Thật ra trong đầu của ông ta đã ong ong. Hai vị tình nhân trẻ tuổi này cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại. Suốt mấy chục năm làm nghề lái xe, đây là lần đầu tiên thấy được một cặp tình nhân không biết xấu hổ như vậy. Quả thực là không để mình ở trong mắt xem ông như một người mắt điếc tai ngơ. Ông đã hơn 40 tuổi lại còn bị người ta cho ăn thức ăn cho chó sao? Suốt 10 phút đồng hồ, lái xe dừng lại ở trước cửa cổng lại kiên trì nói. Cô Khương, đã đến rồi, có cần tôi ở chỗ này chờ, sau đó đưa cô trở về. Không cần đâu, ông về trước đi. Khương Tiết Nhu lại tranh thủ thời gian mà xuống xe. Cô xin thệ, đời này không muốn ngồi xe của vị tài xế này nữa, thật sự là quá xấu hổ mà. Chờ sau khi lái xe rời đi, cô lại kiên trì đi vào bên trong. Chẳng qua là không có đi vào, liền bị Hoắc Anh Tuấn kéo vào trong ngực. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mười ngón tay đan vào nhau. Em vừa rồi, tại sao phải xuống xe cơ chứ? Khương Tiết Nhu nhìn chung quanh, nơi này có các cửa hàng cũng là lân cận quảng trường, lại càng nhiều người hơn. Nói cái gì nha, có gì để nói đâu. Trước công chúng, có thể hay không, đừng ôm ôm ấp ấp như vậy. Tìm một chỗ không có người, từ từ nói. Hoặc anh Tuấn cũng không đợi cô đồng ý, trực tiếp kéo cô đi vào một cửa hàng, sau đó lại một tay đẩy cô vào trong vách tường. Được rồi, hiện tại nơi này không có ai, có thể chậm rãi mà trò chuyện. Đôi mắt của Khương Triết Nhu đảo một vòng, cả nửa ngày sau mới ngửa đầu, cười tủm tỉm mà nói. Một đoạn thời gian không gặp, kỹ năng hồn của anh thông thạo rất nhiều nha. Hoặc anh Tuấn khẽ giật mình một cái, dư vị lập tức truyền tới, môi mỏng bểnh lên. Em ghen sao? Không có. Khương Triết Nhu lập tức thề thốt phủ nhận, trên mặt bày ra một bộ dáng không quan hệ. Chẳng qua tôi có bệnh thích sạch sẽ. Hoặc anh Tuấn nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô một lát, lại cười cười, nhẹ nhàng nhéo gò má của cô. Yên tâm đi, anh chưa từng hôn Mạnh Tử Hàm. Anh đang lừa gạt ai vậy? Khương Tuyết Nhu căn bản là không tin. Tuyết Nhu à, anh cũng có bệnh thích sạch sẽ. Anh bình thường cũng chính là ôm Mạnh Tử Hàm một chút. Bình thường, cô ta tương đối chủ động. Cô ta chủ động muốn hôn anh, chẳng qua là anh tránh đi. Mỗi lần môi của cô ta đến gần, anh cảm thấy rất buồn nôn. Cô ta nhiều nhất chính là hôn qua mặt của anh. Có một lần chủ động là lúc ăn cơm, cô ta ngồi trên đùi của anh sờ một chút. Anh vì để cho cô ta tin tưởng anh đối với cô ta có tình ý, cho nên trong đầu liền nghĩ đến dáng vẻ của em khi tắm, anh mới có phản ứng. Hoặc anh Tuấn thẳng thắn mà nhìn cô, anh cũng là nói toàn bộ là sự thật. Chẳng qua sự thật này để Khương Tiết Nhu có chút xấu hổ. Anh có thể hay không đừng luôn nhắc đến chuyện anh cùng cô tắm rửa chung một chỗ, làm cho cô giống như một nữ lưu manh vậy. Chẳng qua khi nghe anh nói được Mạnh Tử Hàm lúc sợ anh, cô vẫn là có chút không thoải mái. Cô ta sợ anh ở chỗ nào rồi? Anh hiện tại sẽ nói cho em biết. Hoặc anh Tuấn lại thình lình nắm lấy tay cô. Trong nháy mắt, Khương Thiên Nhu bị dọa đến đỏ cả mặt, lại dùng sức rụt tay lại. Tôi mới muốn không muốn sợ đâu, anh buông tay ra. Không được, em nhất định phải sợ một chút. Hoắc Anh Tuấn lại tăng thêm một chút lực trên tay của mình. Hoắc Anh Tuấn, anh làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Anh... Khương Tiết Nhu vừa dứt lời, liền thấy anh bắt lấy cánh tay của mình, đặt trên ngực của anh. Khương Tiết Nhu lập tức cạn lời. Mạnh Tử Hàm chính là sợ qua chỗ này. Hoắc Anh Tuấn mang ý vị sâu xa nhìn qua cô. Không phải, em cho rằng là sợ ở nơi nào cơ chứ? Tôi nào có nói gì đâu chứ. Cả người của Khương Thiết Nhu cũng giống như đã bị lửa nóng thiêu đốt. Trời ạ, cô vừa rồi đã nghĩ cái gì cơ chứ? Cô còn tưởng rằng... Tuyết Nhu à, trong đầu của em đang có suy nghĩ đen tối gì vậy? Hoặc anh Tuấn lập tức cười xấu xa mà hỏi. Anh mới suy nghĩ đen tối, cả nhà anh đều đen tối. Khương Thiên Nhu hận không thể tìm một cái lỗ dưới đất mà chui xuống. Ai bảo anh nói chuyện mập mờ như vậy? Tóm lại tôi không tin tưởng anh đâu. Anh nếu như không cùng cô ta hôn nhau, như thế nào đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? À, thì ra vừa rồi em cảm thấy anh hôn em rất lợi hại sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức có chút bình báo tự đắc. Hoắc Anh Tuấn, anh có phải là luôn luôn muốn nói sang chuyện khác không? Khương Thiết Nhu tức giận đến mức hàm răng cũng cắn thật chặt, giống như một con tiểu hồ ly vậy. Tuyết Nhu à, anh hiện tại là một người đàn ông thành thục, có nhiều thứ tự nhiên sẽ làm được. Lại nói đây chính là bản năng của thân thể. Em nhìn thân thủ của anh đi, so với trước đây càng ngày lại càng lợi hại hơn. Hoắc Anh Tuấn lập tức chỉ vào đầu của mình. Coi như có mất trí nhớ, nhưng mà những thứ này vẫn là ghi nhớ được. Khương Thiết Nhu như tin như không mà nhìn qua anh. Anh cúi đầu xuống, ở trên trán của cô lại hôn một cái. Em yên tâm đi, trừ em ra, anh sẽ không hôn bất cứ một người nào cả. Anh không hôn người khác, chuyện này cũng không liên quan đến tôi đâu, tránh ra đi. Khương Thiết Nhu lại dùng sức đẩy anh, cảm thấy mình thật sự mất mặt. Như thế nào lại nhanh chóng bị anh thu phục như vậy? Cô cảm thấy sức chống cự của mình quả nhiên là yếu ớt. Tốt xấu gì đây cũng chỉ mới là ngày đầu tiên. Không đi đâu. Hoắc Anh Tuấn lập tức dùng sức ôm lấy cô. Để anh ôm em một lát đã. Khương Tiết Nhu đẩy anh tượng trưng hai lần, nhưng mà đẩy không được, chỉ có thể đem mặt chôn vào trong ngực của anh. Được rồi, đời này đón chừng cô đối với người đàn ông này không có lực chống đỡ. Hoắc Anh Tuấn thấy cô không nhúc nhích, giống như một con mèo nhỏ dựa vào trong ngực của mình, khóe miệng lập tức vui vẻ mà vểnh lên. Tuyết Nhu à, anh bây giờ mới biết được, cùng với người mình thích ở chung một chỗ, dù là không làm gì, chỉ là ôm như vậy, đều có cảm giác rất vui vẻ. Khương Tuyết Nhu lập tức rung lên. Hai người vừa mới hòa hảo lại, ngày đầu tiên lại ngủ cùng một chỗ. Có vẻ như cô không chịu cố gắng, cô ít nhất phải kiên trì một tuần, nếu không nhất định sẽ bị bọn người làm Minh Kiều xem thường. Không được, ghế sofa quá ngắn, anh ngủ không ngon đâu. Hoắc Anh Tuấn lập tức ôm tay không chịu buông. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tiết Nhu vô cùng lạnh lẽo, làm bộ đứng dậy. Vậy tôi ra ghế sofa ngủ. Được rồi, Hoắc Anh Tuấn vội vàng ngăn cô lại. Trong đôi mắt mệt mỏi hiện ra một tia bất đắc dĩ. Anh ra sofa ngủ. Nói xong, anh thành thành thật thật đi đến bên ghế sofa. Ghế sofa quả thật quá ngắn. Thân hình cao lớn của anh phải cuộn lại trên ghế sofa, nửa cái chân vẫn còn ở không trung, còn không có chăn mền, chỉ có thể cầm một cái gối đầu che kín bụng. Khương Tiết Nhu có cảm giác anh thật đáng thương. Như vậy, trong lòng có chút mềm nhũng. Ở trong phòng không còn chăn mền khác sao? Hoắc Anh Tuấn lắc đầu mà ngáp một cái. Ngủ đi. Nói xong cũng rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Khương Tiết Nhu vuốt vuốt sợi tóc hơi loạn của mình. Lúc này cô cũng đã rất mệt mỏi. Cô còn sợ anh sẽ chiếm tiện nghi của mình, có thể để anh đi ngủ sofa. Kỳ thật người ta đã sớm mệt mỏi như thế này, ngược lại chính là mình quá mức để ý. Mà lại thời tiết như thế này sẽ không bị cảm đấy chứ. Chẳng qua lúc này cũng không tiện kêu người đến dậy đi vào trong. Cô suy nghĩ một chút, mặt không chút biến sắc, đem điều hòa nâng cao lên một chút, lúc này mới đi ngủ. Cũng không biết là ngủ được bao lâu. Trong lúc mơ mơ màng màng, thân thể lại có từng trận nóng hổi mà truyền đến, thậm chí cả hô hấp đều có chút khó khăn. Khương Tiết Nhu có một giấc mơ. Trong mơ, cô lại cùng Hoắc Anh Tuấn trở về thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Mỗi lần hai người đều là tình nồng ở một chỗ. Có một cổ khát vọng bỗng nhiên chui ra, cổ họng của cô trở nên không khống chế được, mà tràn ra vài tiếng than thở khe khẽ. Cô ngây thơ đưa tay muốn ôm lấy một thân thể quen thuộc. Sự rung động ở trên người càng lúc càng trở nên rõ ràng, thẳng đến khi bên môi của cô truyền đến một trận đau đớn, cô mới mờ mịt mở hai mắt ra. Đầu tiên chính là nhìn thấy đôi lông mi đang nhá hiếu của người đàn ông. Hoắc Anh Tuấn đang ôn nhu mà hôn cô, da thịt cô lộ ra ngoài không khí, lại nổi lên từng trận ớn lạnh. Càng làm cho cô không thể tin được chính là cánh tay của cô vậy mà treo ở trên cổ của anh. Khương Thiết Nhu lập tức ngẩn ngơ. Trong đầu của cô trở nên trì độn mà phản ứng. đây không phải là đang nằm mơ chứ? Hay là tên hỗn đản này thừa lúc cô ngủ say mà tiến vào? Hoắc Anh Tuấn, anh thật quá đáng. Khương Tiết Nhu vừa kịp phản ứng, ảo não nâng đầu lên, lại hung hăng cắn anh một cái. Tuyết Nhu à, ngoan đi, anh chỉ nghĩ là hôn em một cái. Em vừa rồi dáng vẻ khi ngủ rất đáng yêu. Hoắc Anh Tuấn không để ý đau đớn, lại một lần nữa hôn lấy cô. Lòng mì của Khương Tiết Nhu lập tức run rẩy. Hai người ở trên giường lớn, quần áo không chỉnh tề, lúc này không chỉ đối với Hoắc Anh Tuấn là một khảo nghiệm, mà đối với chính cô cũng là một loại khảo nghiệm. Trước kia không cho là mình ở phương diện này có nhu cầu, nhưng mà mỗi lần đối mặt với Hoắc Anh Tuấn thật giống như có thể tùy ý để anh nhóm lửa lên. Hoắc Anh Tuấn à, anh đi ra đi. Cô thừa cơ mà đẩy anh ra, có chút cự tuyệt. Hôn cũng đã hôn rồi, Tuyết Nhu à, em thật thơm quá, anh rất thích em. Âm thanh của Hoắc Anh Tuấn trở nên khàn khàn, lại không ngừng quanh quẩn ở bên tai cô, mỗi lần đều để cho cô có chút thất thần. Cô biết người đàn ông này chưa hẳn có thể tin được, nhưng mà âm thanh của anh luôn có ma lực giống như vậy. Đợi cô phát hiện được một lần nữa thì đã quá trễ. Một lần nữa trở nên an tĩnh đã là 10 giờ sáng của ngày hôm sau. Khương Tiết Nhu lấy lại tinh thần, rất nhanh đều đã sụp đổ. Nó là kiên trì một tuần lễ đây này, thế nào mới có một ngày liền không chịu đựng được cơ chứ. Cô khóc không ra nước mắt, nhìn người ở bên cạnh đang ôm chính mình, kẻ đầu sỏ kêu. Hoắc Anh Tuấn, anh lừa gạt tôi, anh thật chán ghét mà. Cô tức đến mức không nhìn nổi, bổ nhào trên bả vai anh mà cắn một cái. Hoắc Anh Tuấn nằm bất động, mặc cho cô cắn mình. Dù có cắn ra máu đi chăng nữa, cũng chỉ là sờ sờ đầu của cô. Ngoan, chỉ cần em có thể không tức giận, em cắn bao nhiêu đều được cả. Khương Thiết Nhu nghe được mùi máu tươi, cô thật hận không thể đem thịt của anh đều cắn nát ra. Nhưng mà mỗi lần đều là hung ác, thế nhưng không thể nào cắn xuống được. Hoắc Anh Tuấn thấy cô nằm sấp trên người của mình bất động, lại trầm thấp cười một tiếng, cuối cùng vẫn là đưa tay ôm lấy cô. Dậy đi, anh dẫn em đi tắm rửa. Không muốn đâu, tự tôi vẫn có thể đi được. Khương Thiết Nhu vội vàng đỏ mặt tới tận mang tai mà giãy giụa. Em xác định là em còn đi được sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức nhíu mày. Khương Thiết Nhu cạn lời mà, cả khuôn mặt của cô đều đỏ ửng, cảm giác giống như mình bị khinh bỉ. Ai nói tôi không đi được cơ chứ? Vậy em thử một chút đi. Hoắc Anh Tuấn lại đem cô thả trên mặt thảm. Khương Thiết Nhu kiên trì vừa động, thế nhưng chân của cô lại run rẩy, thân thể sắp hướng trên mặt đất mà quẳng xuống. May mắn Hoắc Anh Tuấn đã sớm chuẩn bị, vội vàng ôm cô vào trong lòng, ở bên tai lại quanh quẩn tiếng cười trầm thấp của anh. Khương Thiết Nhu vô cùng xấu hổ. Hoắc Anh Tuấn lại mang cô trực tiếp tiến vào phòng tắm. Vốn dĩ chỉ cần 20 phút là có thể ra ngoài, về sau lại tắm rửa đến hơn 1 giờ mới ra. Khương Thiết Nhu một lần nữa lại bị ôm ra, trở lại trên giường, rất nhanh đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chờ lúc tỉnh lại một lần nữa, đã là 2 giờ chiều. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà, quả thực vô cùng xác định. Hoắc Anh Tuấn bị bệnh kia tuyệt đối đã được chữa khỏi, mà so với trước kia lại còn khỏe mạnh hơn. Tuyết Nhu à, em có đói bụng không? Anh chuẩn bị cho em một phần cơm cà ri. Hoắc Anh Tuấn lập tức bưng đồ ăn đi tới. Phần cơm cà ri của nhà hàng này ăn rất ngon. Khương Thiết Nhu lại cực lực mà ngồi dậy, mặt không cảm xúc, nhìn qua người đàn ông áo mũ chỉnh tề ở trước mặt. Nhưng mà bản thân mình thì hoàn toàn ngược lại. Bản thân cô vô cùng chật vật. Hoắc Anh Tuấn thì đã ăn mặc chỉnh tề. Anh mặc quần dài màu đen phối hợp với áo sơ mi sau cargo. Mái tóc cũng đã chải chuốt định hình, lộ ra một cái trán trơn bóng, mày kiếm sắc bén. Quả thực dáng vẻ đẹp trai đến động lòng người. Thế nào rồi? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng, trong lòng trở nên bồn chồn. Em có phải hay không là không thích ăn cơm cà ri? Vẫn là anh trước đó biểu hiện em không hài lòng sao? Hoắc Anh Tuấn lại vội vã cuống cuồng mà hỏi. Dù sao trong ký ức của anh, hai người chính là lần đầu tiên, anh chính là sợ mình biểu hiện không được tốt. Anh cút đi. Khương Thiết Nhu xấu hổ đến mức vô cùng. Cô nghiêm trọng cảm thấy anh chính là cố ý, giống như đang cố ý chăm chọc cô, trước đó đã hãm luồng vào trong đó. Anh đã làm gì sai sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức lộ ra vẻ mặt vô tội. Anh còn có mặt mũi mà hỏi tôi vấn đề này sao? Khương Triết Nhu lập tức tức giận đến mức trợn hai mắt lên. Anh thật sự quá vô sĩ mà, thừa dịp tôi ngủ mà chiếm tiện nghi của tôi, lại còn đối với tôi. Những hành vi của anh thật sự khiến cô thất vọng. Tôi tại sao lại tin anh cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn, anh căn bản chính là một tên lưu manh. Hoắc Anh Tuấn chớp chớp đôi mắt của mình. Tuyết Nhu à, anh thừa nhận hôm qua anh quá lỗ mãng, nhưng mà anh cũng không nghĩ là mị lực của em thật sự quá lớn. Mà anh cũng là một người đàn ông bình thường, buổi sáng khi nhìn thấy em ngủ, bộ dáng của em rất đáng yêu, anh không nhịn được lại muốn hôn em. Về sau em chủ động ôm lấy anh thì bắt đầu đáp lại, lúc đó anh... Đây không có khả năng nha. Khương Tiết Nhụ lập tức giống như một thùng thuốc nổ mà bị nhóm lửa, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cô như thế nào sẽ làm ra chuyện hoang đường như vậy? Thật sự là không có khả năng. Cô cũng không có đói như vậy. Mặc dù trước kia bởi vì bệnh tình của anh không tốt, cô thường thường cũng sẽ có chút bất mãn, nhưng mà cô cũng không có khả năng lại chủ động giống như vậy. Em nếu không tin, anh có thể thề. Đủ rồi. Khương Tiết Nhụ không thể nhịn được nữa mà cắt ngang lời anh, lại cố nén sự gắt gỏng mà nói. Coi như tôi trước đó không có đẩy anh ra, cái kia cũng bởi vì tôi đang ngủ, tôi căn bản không có ý thức. Về sau khi tôi tỉnh, tôi đã để anh đi ra, ai bảo anh không đi cơ chứ. Hoắc Anh Tuấn mấp máy đôi môi tinh xảo của mình, lại nhìn qua cô tỉnh mịch mà nói. Lúc kia anh đã không khống chế nổi mình nữa. Em thật sự quá hấp dẫn. Anh là một người đàn ông bình thường mà. Khương Tiết Nhu cắn răng, mặc dù rất phiền muộn, nhưng trong lòng cũng có chút mừng thầm. Có điều không đúng. Cô đột nhiên nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt kiều diễm ướt át lập tức đỏ lên. Hoắc Anh Tuấn, anh có phải là khôi phục ký ức không? Không có nha. Không có sao? Vậy có phải hay không anh cùng Mạnh Tử Hàm kia đã phát sinh quan hệ? Khương Thiết Nhu bỗng nhiên rất tức giận, thậm chí cả bộ ngực đều muốn tức điên lên. Anh đừng nghĩ sẽ gạt tôi nha. Kinh nghiệm của anh phong phú như vậy, đừng nói với tôi rằng đó chính là bản năng thân thể trước kia của anh mang tới. Kinh nghiệm của anh quá phong phú, mà lại đa dạng, so với anh trước kia còn nhiều hơn. Cô thậm chí đều hoàn toàn chống đỡ không được nữa. Cô nhớ kỹ rõ ràng trước đây không lâu, Hoắc Anh Tuấn vẫn là một người ngây ngô cơ mà. Đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, Khương Tiết Nhu chỉ có thể nghĩ là Mạnh Tử Hàm dạy anh. Chỉ cần nghĩ đến anh từng Mạnh Tử Hàm từng làm điều gì, Khương Tiết Nhu cảm giác vô cùng chua xót, phẫn nộ, liền giống như cảm giác ăn cơm thiêu, cực kỳ khó chịu. Anh không có. Hoắc Anh Tuấn lại bị cô chất vấn không quá dễ chịu, không nghĩ tới cô lại không tin mình. Anh trước đó đã giải thích với em, anh cùng với Mạnh Tử Hàm nhiều nhất chính là hôn trên mặt cô ta một cái. Anh đều có môi cô ta chưa từng hôn qua. Khương Triết Nhụ lập tức cười lạnh. Vậy anh nói cho tôi biết kinh nghiệm của anh từ đâu mà tới. Hoắc Anh Tuấn, anh nếu không nói rõ ràng, chúng ta kết thúc tại đây. Hoắc Anh Tuấn ảo não cau mày, nửa ngày sau mới nói thật nhỏ. Từ trong máy vi tính mà học được. Cái gì? Khương Triết Nhụ quả thể không tin được. Trước đó Tống Dung Đức không phải đến biệt thự Hoắc thị sao? Cậu ta đưa cho anh một chiếc USB, bên trong có rất nhiều thứ. Hoắc Anh Tuấn lại len lén nhìn cô một cái. Vừa mất trí nhớ về sau, anh cái gì cũng không hiểu. Về sau sau khi nhìn thì rõ ràng. Tuyết Nhu à, trước kia vẫn là em luôn chiếm tiện nghi của anh. Khương Tiết Nhu lập tức quýnh lên. Cô hiện tại có phải chính là đang khiêng đá nện vào chân của mình sao? Chẳng qua không nghĩ tới Tống Dung Đức, cái tên khốn nạn kia, vậy mà lại cho anh nhìn những thứ này. Thời điểm đó, Hoắc Anh Tuấn vẫn còn là một đứa trẻ đơn thuần, giống như một tờ giấy trắng, đều bị Tống Dung Đức hủy đi. Không cho phép anh lại xem nữa. Cô cố ý trầm mặc, hoàn toàn tự động xem nhẹ câu nói. Em vẫn luôn chiếm tiện nghi của anh. Sau đó cô lại nói, Hoắc Anh Tuấn, anh xem những người phụ nữ khác, anh có buồn nôn không? Anh này cũng không phải là vì để học hỏi kinh nghiệm cùng em sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức buồn trộm mà cười, lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô. Về sau anh sẽ không xem nữa. Tuyết Nhu à, em đừng nóng giận. Khương Tiết Nhu cũng không biết nên nói điều gì mới tốt, chỉ là cố ý hừ một tiếng, cũng không tiếp tục cãi nhau nữa. Hoắc Anh Tuấn lập tức buông bát xuống, từ phía sau ôm lấy cô, lại nói thật nhỏ. Tuyết Nhu à, vậy em nói, là anh lúc trước lợi hại hơn hay là anh của hôm nay lợi hại hơn? Khương Tiết Nhu tê cả da đầu, sớm biết không nên truy cứu. Bụng của tôi thật đói nha, mau đưa cơm đến đây, tôi đói đến mức sắp chết rồi. Cô lại nhanh chóng cầm chén lên. Tuyết Nhu à? Hoắc Anh Tuấn vẫn không nhường nhịn, đem cô ôm vào trong ngực. Em mau trả lời anh đi. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng quá mức. Khương Tiết Nhu đỏ cả khuôn mặt lên. Trả lời anh, nếu không anh chỉ có thể thực hiện kinh nghiệm thực tiễn một lần nữa. Hoắc Anh Tuấn lập tức ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Khương Tiết Nhu vội vàng né tránh đôi mắt rồi nói, được rồi, anh trước kia có bệnh, có cái gì mà so sánh cơ chứ. Hiểu Khê với Hiểu Lãnh làm sao được sinh ra cơ chứ, anh không thể nào một mực là cơ thể bị bệnh được. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, dù là không hỏi rõ ràng chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua. Khương Tiết Nhu im lặng, mặc kệ anh lúc trước hay là anh của hiện tại, không phải đều là anh sao, có cái gì để mà so sánh. Lại nói, nếu nói rõ ràng chính là cô không biết xấu hổ sao. Hiện tại tốt hơn một chút, cuối cùng cô vẫn là muốn đi mặt mũi của mình. Sau khi nói xong lại tranh thủ thời gian đẩy anh ra, kiên trì bưng bát cơm lên bắt đầu ăn cơm. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm mà nhìn cô. Tuyết Nhu à, em ăn chậm một chút, coi chừng bị nghẹn. Anh lại rót một ly nước để xuống trước mặt của cô. Khương Tiết Nhu sau khi ăn xong bữa cơm mới không sai biệt lắm cảm thấy bụng của mình rất no. Đúng rồi, hôm nay ai đưa Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh đi nhà trẻ? Anh nha. 6 giờ anh rời giường đến biệt thự, đưa bọn họ đi nhà trẻ lại trở về ở bên cạnh em. Anh lại lười biếng vuốt vuốt bả vai của cô. Khương Tiết Nhu khẽ giật mình, nhớ tới anh tối hôm qua đã ngủ rất muộn, mà đã ngủ muộn như vậy lại ngủ trên sofa, thế nhưng sáng sớm lại rời giường, buổi sáng lại một mực vận động, thể lực này thật sự không phải là tốt bình thường nha. Có điều nếu không hay là anh ngủ một lát đi. Khương Tiết Nhu do dự mà nói, dù sao anh cũng không phải là người trẻ tuổi. Em muốn nói cái gì đây? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, ý tứ sâu xa mà hỏi. Ý của tôi là anh cũng đã hơn 30 tuổi, tố chất thân thể đang xuống dốc, phải bảo trọng chính mình nha. Khương Tiết Nhu còn chưa nói xong đã bị anh ôm vào trong ngực, lại tét vài cái vào trên mông của cô. Thân thể của anh rất tốt. Hoắc Anh Tuấn lập tức nghiến răng nghiến lợi mà nói, không được nhắc đến tuổi tác của anh, em có tin hay không anh lại chứng minh cho em nhìn xem một chút. Khương Tiết Nhu lập tức bị dọa sợ, vội vàng nâng lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Không phải là em đang quan tâm đến anh sao? Cảm ơn em đã quan tâm đến anh. Hoắc Anh Tuấn lập tức cầu môi nở một nụ cười. Chẳng qua em yên tâm đi, anh khẳng định sẽ chớ sao em, anh sẽ không đem em một mình ném trên thế giới này đâu. Cho nên dù là thân thể của anh không tốt cũng sẽ chống đỡ, sau khi em rời đi thì sẽ xuống tìm em. Kỳ thật một khi già đi, một người ra đi chỉ còn một người ở lại là vô cùng đau khổ. Khương Tiết Nhu sau khi hiểu được, trong lòng trở nên ấm áp, không nói một lời mà ôm chặt lấy anh. Tuyết Nhu à, chúng ta một nhà ba người ra ngoài du lịch đi. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói. Buổi sáng Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh nói chúng ta còn chưa từng đi du lịch, bọn nhỏ đều rất vui vẻ. Chúng ta có nên chăm sóc Minh Kiều không? Em không yên tâm cô ấy lắm. Khương Tiết Nhu nhíu mày, cô cũng thật sự rất muốn một nhà bốn người ra ngoài du lịch, nhưng mà trạng thái của Minh Kiều như thế này cô không yên tâm. Em đây là muốn làm bóng đèn sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức xem thường mà nói. Em giúp Tống Dung Đức nghĩ kế hay là hy vọng bọn họ chia tay đây? Lúc này phụ nữ là yếu ớt nhất, rất thích hợp để bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Em luôn luôn chạy tới, như vậy không phù hợp đâu. Khương Tiết Nhu lập tức sững sờ, giống như chuyện kia vậy. Vậy chúng ta thời điểm nào sẽ đi đây? Ngày mai. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Trước tiên chúng ta ngồi máy bay tư nhân của bà anh đi đến nước Ý. Bà anh sẽ mang theo Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh đi tham quan công ty của ông ta một chút. Dù sao, sau này hai đứa bé cũng sẽ tiếp nhận công ty. Khương Tiết Nhu cạn lời mà. Đột nhiên cô có chút đau lòng cho Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh. Còn nhỏ như vậy, liền có nhiều người muốn đem tất cả tài sản nhét vào trong tay của bọn nhỏ. Đầu tiên là tập đoàn Hoắc Thị, rồi lại đến tập đoàn Gia Sâm. Những cái này đều là những tài sản xuyên quốc gia, trị giá đến mấy tỷ đô la. Hai tiểu gia hỏa này sau này thật sự sẽ mệt mỏi. Nghe nói nơi ba anh ở có một làng cổ ở bên bờ biển, nghe nói chỉ cần nửa giờ lái xe sẽ đến đó. Hoắc Anh Tuấn lập tức cầm lấy đôi tai nhỏ bé của cô. Chúng ta cũng có thể đến trang trại rượu của ông để nếm thử một chút rượu. Khương Thiết Nhu hít vào một hơi. Được rồi, vậy ngày mai cả nhà chúng ta cùng nhau đi du lịch. Các bạn thân mến, bộ truyện ngôn tình hiện đại dài tập đến thời điểm này cũng đã hoàn thành chính văn, chỉ còn phần ngoài truyện. Nếu như các bạn muốn nghe thì các bạn để lại bình luận để An đọc tiếp nha. Và một lần nữa, An rất